Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1129, có muốn ra nước ngoài không? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn không biết mình có hình tượng học bá nữa chứ, chắc là do những người này tự mình nghĩ ra. Sau đó thì sao? Mình cũng là sáng nay mới biết bài tập của mình bị mất. Bọn họ biết mình không nộp bài tập từ đâu. Thẩm Nghiên cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Đặng Cần Du nhún vai. Chuyện này mình thật sự không điều tra rõ. Tối qua mình sắp bị bọn họ làm phiền tê rồi. Cậu không ở ký túc xá nên không biết. Cả đám đều chạy đến ký túc xá của chúng ta. Chuyện chưa chắc chắn, lại khoa trương như vậy, không sợ bị vả mặt sao? Vốn dĩ Đặng Cẩn Du chỉ thuận miệng nói như vậy, chỉ là đơn thuần không vừa mắt cách làm khoa trương của những người này. Cộng thêm hôm qua còn dìm Thẩm Nghiên, cho nên cô ấy có chút không vui. Đương nhiên, chuyện này cũng sợ Thẩm Nghiên không vui, cho nên không nói xấu bọn họ sau lưng. Nhưng Thẩm Nghiên ít nhiều cũng đoán được, chỉ là cô không để ý lắm. Lúc này thầy giáo đã đến rồi, Thẩm Nghiên liền tập trung vào bài giảng. Chỉ là không ngờ, đến khi tan học, lại bị thầy giáo gọi đến văn phòng. Mọi người nhìn nhau, thậm chí còn có người đưa ra thuyết âm mưu nói sau lưng. Chẳng lẽ là muốn gây phiền phức cho Thẩm Nghiên? Mình cảm thấy chắc chắn là thầy giáo muốn mắng người. Ai mà biết được, người này chẳng phải nói là mất bài tập rồi sao? Các cậu thật sự tin là làm mất bài tập à? Sợ là không làm được. Cố ý nói là mình đã nộp bài tập rồi. Mọi người cười đùa, đều là vẻ mặt hả hê. Chủ yếu là ngày thường Thẩm Nghiên không chơi với bọn họ, trông có vẻ không hòa đồng. Lúc này nhìn thấy Thẩm Nghiên thảm như vậy, liền nảy sinh tâm lý muốn xem náo nhiệt. Thẩm Nghiên không biết những chuyện này, lúc này đến văn phòng, liền thấy Tiêu lão sư vẻ mặt kích động nhìn cô. Ánh mắt nóng bỏng đó, khiến Thẩm Nghiên không khỏi có chút sợ hãi. Thầy nhìn em như vậy là sao? Thầy đây là ánh mắt nhìn thấy tiềm năng. Cô nhóc này được lắm, tuy thầy không biết bài tập trước đây của em viết thế nào, nhưng bài này của em, thật sự là không chê vào đâu được. Diệu diệu thần kỳ, thật sao? Thẩm Nghiên không ngờ lại nhận được lời khen ngợi cao như vậy. Bài tập này, thầy sẽ nộp lên giúp em, chắc chắn cấp trên sẽ rất hài lòng. Đúng rồi, em có muốn ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi không? Nói xong không đợi Thẩm Nghiên trả lời, Tiêu lão sư lại tiếp tục nói. Tuy đây là một trải nghiệm mới, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi chúng ta khai giảng, bây giờ tình hình ở nước ngoài thế nào cũng không biết, cho nên ra ngoài có thể sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng có thể học được không ít thứ, rất có ích cho em sau khi trở về. Thẩm Nghiên gật đầu, đương nhiên cô biết ý tốt của thầy giáo, cơ hội lần này quả thật là rất khó có được. Hơn nữa nếu lần trao đổi này thuận lợi, đến lúc đó biết đâu sẽ có cơ hội tốt hơn. Nếu Thẩm Nghiên không có con, có lẽ cô sẽ bằng lòng thử. Nhưng bây giờ đã có con rồi, Thẩm Nghiên không muốn chạy xa như vậy để làm sinh viên trao đổi. Tuy có thể chỉ có mấy tháng hoặc nửa năm, nhưng Thẩm Nghiên vẫn không định cân nhắc. Cho nên lắc đầu từ chối, Tiêu lão sư dường như cũng biết suy nghĩ của cô, chỉ cười cười. Không sao, em về suy nghĩ kỹ lại, cũng bàn bạc với người nhà cho kỹ. Đây là một cơ hội rất tốt, dù sao thì chuyện này cũng không nhanh như vậy. Vẫn còn thời gian để suy nghĩ. Nói xong liền đi. Thẩm Nghiên có chút bất đắc dĩ. Đã nói là không cân nhắc rồi, sao người này còn bảo cô về cân nhắc nữa chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.